Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1162, đây là địa chí tôn cảnh đấy sao? Bên trên thiên hà, nước sông chảy cuồn cuộn, xoáy lên vạn trường thủy triều. Âm thanh ầm ầm liên tục vang vọng khắp đất trời, đồng thời cũng tạo nên linh vụ nồng đậm che khuất cả ánh mặt trời. Bên trong tầng linh vụ dày đặc tràn ngập thiên địa đó, một cột ánh sáng vô cùng to lớn đã đổ xuống. Bên trong cột sáng, vô tận kiếm quang đang bay múa. Còn ở tại bên dưới cột sáng chính là một thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Kiếm quang xuyên thấu qua cơ thể của đạo thân ảnh đó, lực lượng bá đạo không ngừng tàn phá cơ thể của anh ta, tựa như đang tra tấn thiên đạo vạn quả vậy. Đạo thân ảnh này tự nhiên đúng chính là Mục Trần. Hắn ta đã ngồi xếp bằng ở đây ước chừng có nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, hắn ta đã đều phải chịu đựng kiếm quang cọ rửa cùng tẩy lễ. Dưới loại cọ rửa như thế này, hầu như từng bộ phận bên trên cơ thể hắn ta đều đã bị cắt phá hủy diệt trên vạn lần. Bất quá về sau, bằng vào bản thân có long phương thể mạnh mẽ, cho nên đã cứng rắn khôi phục lại được, để rồi lại tiếp tục bị cọ rửa. Lăng trì tôi luyện như thế này, nếu như tâm trí không kiên định thì đã sớm không thể nào chịu được tâm linh bị tàn vỡ, dẫn tới thiên đại cơ duyên mà thiên đế đã ban tặng cũng sẽ bị nghiền nát theo luôn. Nhưng may mắn chính là Mục Trần không phải kẻ mềm yếu. Những năm gần đây tu luyện, hắn ta đã sớm hun đúc được ý chí sắt thép cùng với tính tình bền bỉ. Từng bước phát triển đi tới đã phải trải qua rất nhiều lần sinh tử mới có được thành quả giống như ngày hôm nay. Cho nên một hồi cơ duyên giống như thể tra tấn này mà muốn làm cho Mục Trần từ bỏ thì hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Hơn nữa, trải qua nửa tháng được kiếm quang co rửa, thế nhục thể của Mục Trần cũng đã bắt đầu thích ứng đối với loại phương pháp tu luyện như thế này. Mỗi một lần huyết nhục và thân thể bị phá hủy thì huyết nhục và thân thể mới được sinh ra đều sẽ có một chút xíu tăng cường. Cho tới hôm nay thì thân thể của Mục Trần dưới sự co rửa của kiếm quang cũng đã không còn bị nứt ra nữa. Điều đó đã chứng tỏ nhục thân của Mục Trần đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn ta, nhục thể của hắn trong thời gian nửa tháng co rửa vừa rồi đã cường hãn hơn gấp mấy lần so với nửa tháng trước. Điều này đã làm cho Mục Trần có một chút kinh ngạc. Muốn chu luyện thân thể là một điều vô cùng khó khăn, nhất định phải trải qua nhiều lần rèn luyện mạnh mẽ, đồng thời còn phải bảo trì cường độ vô cùng hợp lý, nếu không thì quá mức mãnh liệt ngược lại sẽ gây ra tổn thương đối với thân thể. Mà lúc này thiên đế đã dùng thiên đế kiếm để thôi phát tẩy lễ, cho nên hiển nhiên đã đạt tới một trình độ vô cùng hoàn mỹ. Thân thể Mục Trần theo thời gian trôi qua đã được tăng cường lên, nhưng lại không có mức nguy hiểm tới mức phá hư thăng bằng và gây tổn thương đối với thân thể của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là linh lực trong cơ thể hắn ta cũng đang tăng lên với một tốc độ vô cùng chóng mặt. Lúc này trí tôn hải của hắn ta đã bành trướng tới một loại trình độ vô cùng kinh người. Bên trên mặt biển thỉnh thoảng lại bốc lên vạn trường sóng lớn, bên trong mỗi một đạo sóng lớn đều ẩn chứa linh lực vô cùng dồi dào. Hơn nữa ở bên trên trí tôn hải còn có kiếm quang không ngừng hội tụ, không ngừng tẩy rửa linh lực, khiến cho nó so với nửa tháng trước thực sự đã tăng cường lên rất nhiều. Dựa theo dữ liệu của Mục Trần, nếu như hắn ta có thể cùng với chính bản thân mình của nửa tháng trước giao thủ thì hiện giờ đã có thể dễ dàng làm cho nó kiệt quệ linh lực mà chết. Trình độ tăng cường như thế này, nếu để cho hắn ta tự thân tu luyện thì ít nhất cũng phải tốn thời gian một năm tích lũy. Thế nhưng mà bây giờ nhờ có một lần cơ duyên này thì ngắn ngủi chỉ trong vòng nửa tháng thời gian hắn ta đã đạt tới được. Bất quá linh lực ở trong trí tôn hải đã quá mức hùng hậu rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ trí tôn hải của ta cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Linh lực điên cuồng tăng cường lên cũng làm cho Mục Trần âm thầm lo lắng. Tuy rằng trí tôn hải tràn đầy mênh mông, thế nhưng mà trung quy vẫn là có cực hạn. Một khi đã đi tới cực hạn mà vẫn còn tiếp tục thu nạp phát triển nữa thì rất có thể sẽ tạo ra bạo tạc. Chẳng lẽ muốn đột phá tới địa chí tôn thì trước tiên phải nhồi đầy linh lực vào bên trong trí tôn hải hay sao? Đối với đáp án này, một người chưa từng tiếp xúc với địa chí tôn giống như Mục Trần hiển nhiên là không cách nào xác định được. Nhưng mặc dù không cách nào xác định thì Mục Trần cũng không thể đình chỉ lại. Lần chân linh quan đỉnh này chính là thiên đế đã tự mình thao túng. Nếu như bản thân ông ấy đã không dừng tay thì Mục Trần cũng chỉ có thể bị động nhận lấy mà thôi. Mang theo ý niệm như vậy, cho nên Mục Trần cũng kiềm xuống tất cả lo lắng, bình ổn tinh thần, lặng lặng cảm ứng linh lực ở bên trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng lên. Lại là mười mấy ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, linh lực ở trong trí tôn hải của Mục Trần cũng đã đạt tới cực hạn, dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cảm giác chân thật này làm cho trái tim Mục Trần đều không nhìn được đập lên liên hồi. Hắn ta không nghi ngờ một chút nào, nếu như tiếp tục kéo dài nữa, vậy thì trí tôn hải của mình sẽ nổ tung mất. Thế nhưng mặc dù trong lòng của hắn ta đã có chút run sợ, mà thiên đế lại vẫn không hề có dấu hiệu dừng tay. Chẳng lẽ muốn bao nổ chi tổ nải hay sao? Nghĩ tới đây, nội tâm mục trần ưu tư cuồn cuộn, làm cho hắn ta sinh ra cảm giác muốn bỏ qua. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí cứng rắn áp chế lại. Thiên đế là một người từng trải, không thể nào không hiểu được tâm ý của hắn ta. Hơn nữa, ông ấy đương đương là cường giả đỉnh phong ở trên đại thiên thế giới này. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng nếu như muốn chạm giết hắn thì cũng chỉ cần là tay một cái mà thôi, đâu cần phải ở vào thời điểm này ấm hắn làm gì. Đã như vậy thì thiên đế làm thế này tất nhiên là có lý do của hắn. Cho nên mục trần chần chờ một lát, sau đó vẫn lựa chọn tiếp tục tin tưởng. Hít vào một hơi thật sâu, sau đó hoàn toàn mở rộng tâm linh, để mặc cho vô tận kiếm quang dùng mạnh tiến vào bên trong trí tôn hải, triệt triệt để nhồi đầy trí tôn hải. Trí tôn hải cuối cùng cũng đã bành trướng tới cực điểm, nhưng mà làm cho mục trần cảm thấy bất ngờ chính là tất cả mọi thứ vào lúc này vậy mà lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Không gian ở xung quanh trí tôn hải vào lúc này đã xuất hiện từng vết nứt, rồi bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Kết quả không ngoài dự liệu của mục trần, trí tôn hải đã đạt tới cực hạn, bắt đầu vỡ vụn. Tình cảnh như thế này, nếu như bất kỳ một tên cường giả trí tôn cảnh nào gặp phải, e rằng bọn họ sẽ sợ tới nỗi thần hồn tán loạn. Bởi vì ai ai cũng biết rõ tầm quan trọng của trí tôn hải. Một khi nó vỡ vụn, thế thì linh lực sẽ tiết ra ngoài, mà điều đó thì tương đương với việc nhiều năm khổ tu đều sẽ tan thành bọt nước ngay trong khoảnh khắc. Mồ hôi lạnh trên trán mục trần cuồn cuộn tuôn rơi, thế nhưng hắn ta vẫn như trước, tinh thần không hề dao động, tâm thần bình ổn, thuận theo tự nhiên. Trong khi mục trần đang thấp thỏm bất an, thì thanh âm của thiên đế rốt cuộc công đa vang vọng lên. Vừa nghe thấy câu này, mục trần liền thở ra một hơi, sau đó tâm thần bình tĩnh trở lại để mặc cho trí tôn hải của mình biến hóa. Vết nứt ở bên trong trí tôn hải càng ngày trở nên càng lớn, cuối cùng bởi vì không thể nào chịu đựng được linh lực quá mức mênh mông, liền ầm một tiếng trực tiếp bạo vỡ. Và lúc này một vòng quang điểm từ chỗ ngực mục trần nở rộ ra, đó chính là nơi trí tôn hải ẩn giấu. Nhưng mà lúc này nương theo trí tôn hải bạo tạc nổ tung thì nó cũng khuếch trương ra, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ thân thể mục trần. Linh lực đáng sợ không cách nào hình dung được cũng theo đó bùng phát ra, đem tất cả máu thịt kinh mạch cốt cách của hắn ta trực tiếp vào lúc này đổ vỡ, tạo thành một đám huyết vụ. Loại nứt vỡ này là từ bên trong ra ngoài, bởi vậy chỉ trong mấy thức về sau, toàn bộ thân thể của mục trần đều đã bao tạc. Ở bên trong cái đống huyết vụ đó, kim quang hiện hiện, huyết vụ theo đó cũng nhanh chóng có rút lại. Trong lúc mơ hồ đã có một thân thể lại một lần nữa thành hình. Đây là do mục trần đang điên cuồng thúc giục lăng phương thể chữa trị thân hình đã bao phát của mình. Bất quá mục trần vừa mới chữa trị thành hình thì lại có thêm linh lực đáng sợ bạo phát ra trùng kích tới, cho nên thân thể của hắn ta lại một lần nữa bị phá hủy, hóa thành một đoàn huyết vụ, và mục trần lại đem hết toàn lực tiếp tục chữa trị. Cứ như vậy, một cuộc chiến giữa nghiền nát và chữa trị liền bắt đầu liên tục tuần hoàn không ngừng nghỉ. Cũng may vào lúc này nhục thể của hắn ta trong thời gian vừa qua đã được tăng cường lên rất nhiều, bằng không thì tốc độ chữa trị sẽ không thể nào theo kịp tốc độ phá hư. Đồng thời trong quá trình nghiền nát và chữa trị tuần hoàn này, mục trần cũng đã phát giác được mỗi một lần chữa trị thì nhục thể của hắn ta tự hồ đã có một chút cảm giác không giống với trước đó, đó chính là một loại lột xác. Nếu như nói di vãng thân thể mục trần tăng cường cũng chỉ là nói thể chất đã trở nên mạnh mẽ cứng cỏi, thì lần này lại là một loại lột xác chính thức từ bên trong ra ngoài. Mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cái tế bào đều đã thay đổi. Ở bên trong huyết vụ tràn ngập, thân thể mục trần vẫn như cũ không ngừng bị phá hủy và chữa trị. Thế nhưng vào lúc này, cái loại tàn vỡ kia cũng đã triệt để biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác khác. Trí tôn hải của anh ta hoàn toàn vỡ vụn, nhưng lại không hề mang tới cảm giác suy yếu một chút nào, ngược lại còn là một loại cảm giác mạnh mẽ vượt qua khỏi tưởng tượng. Loại cảm giác này phảng phất như thể chỉ với một quyền hắn ta liền có thể đem thiên địa đánh toái. Trí tôn hải của mục trần thật sự đã bị nghiền nát và biến mất. Thế nhưng thật ra nó không phải là chân chính biến mất, mà là trở nên đã có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu như trong di vãng mục trần vẹn vẹn chỉ có một vùng trí tôn hải, thì hiện tại hắn ta có thể cảm giác được ở bên trong cơ thể của chính mình từ hồ khắp nơi đều đã là trí tôn hải. Mỗi một khối máu thịt đều tựa như đã biến thành trí tôn hải. Thì ra đây mới chính là cấp bậc địa trí tôn. Hết chương 1192. Chương 1193, Linh Kiếp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên thiên hà, hai mắt đang nhắm nghiền của Mục Trần và lúc này cũng đã mở ra. Bên trong con người dường như có lôi đình hiển hiện, tiếng sấm nổ vang rền trong thiên địa. Một cỗ uy áp linh lực không cách nào hình dung được từ bên trong cơ thể Mục Trần bắt đầu ngưng tụ, sau đó bao quét ra ngoài. Bề mặt thiên hà bị uy áp linh lực cường hãn này cuốn lên vạn trượng sóng lớn, bầu trời vỡ vụn ra hóa thành mưa to, sau đó trút nước xuống bao phủ cả thiên địa. Mục Trần lúc này lăng không mà đứng trên bề mặt thiên hà, cơn mưa to ùn ùn rơi xuống, khi cách thân hình của hắn ta còn có một trượng thì đều đã hóa thành hư vô, không cách nào chạm tới người hắn ta. Mục Trần cứ như vậy đứng trong mưa, thân hình mảnh rẻ cao ráo hiện ra lộng lẫy như ngọc. Có lẽ nguyên nhân là do tiếp nhận rèn luyện từ thiên đế kiếm, cho nên cơ thể của hắn ta lúc này đang tản ra một loại khí tức phong duệ làm cho người ta sợ hãi. Loại cảm giác này không phải là từ nhục thể mà giống như từ một thanh thần kiếm có thể xuyên thủng cả bầu trời. Ở bên ngoài thân thể Mục Trần thỉnh thoảng lại có linh quang chói mắt hiện lên, thế nhưng ngay sau đó nhanh chóng tiêu tán đi. Đó là bởi vì ở bên trong cơ thể của hắn ta, linh lực đáng sợ vẫn còn đang không ngừng trùng kích. Bất quá, sau khi đã trải qua vô số lần cải tạo, thì nhục thể của hắn ta đã có thể thừa nhận được cái việc chí tôn hải nổ tung khiến cho linh lực không ngừng trùng kích tới. Mà nương theo linh quang không ngừng thoáng hiện, thì hoa văn chân long chân phượng ở bên dưới làn da cũng đã nổi lên. Chẳng qua vào lúc này, chân long chân phượng chi linh trong quá khứ vốn dĩ cường hãn, thế nhưng vào lúc này lại có phần thua kém với nhục thể của hắn ta, cho nên chỉ có thể như ẩn như hiện ở bên dưới làn da. Thật sự cảm thấy có một chút lép vế, không dám tùy tiện hiển lộ. Ánh mắt Mục Trần vào lúc này cũng đã khôi phục lại một ít thần thái. Hắn ta tự hồ mới từ bên trong rung động tỉnh táo lại, sau đó kinh ngạc cúi đầu nhìn vào thân thể mình sau khi đã trải qua vô số lần nghiền nát và tái tạo. Hắn ta có thể cảm giác được ở bên trong thân thể mình lúc này đang ẩn chứa sức mạnh đáng sợ tới cỡ nào. Sức mạnh này vậy mà làm cho hắn ta có một chút cảm giác hoảng hốt, bởi vì nó chính là thứ hắn ta đã đau khổ truy tìm trong rất nhiều năm. Cho nên ở vào thời điểm này đã đạt được, mặc dù tâm tình có cứng cỏi thì Mục Trần cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Hắn ta có chút chần chờ xoay ra bàn tay, sau đó chậm rãi nắm chặt lại. Tuy rằng không hề thúc giục bất kỳ một tí linh lực nào, thế nhưng vẫn có thể trông thấy không gian ở tại lòng bàn tay, và lúc này đã xuất hiện từng đạo dấu vết không gian đen nhánh. Mục Trần tùy ý đánh ra một quyền, không gian ở trước mặt ngay lập tức liền giống như một tấm gương bị vỡ vụn ra, vô số không gian toái phiến liền xuất hiện. Mục Trần ngơ ngác nhìn qua một bàn này. Một quyền vừa rồi tuy chỉ là tùy ý vung tay, thế nhưng nếu như ở vào một tháng trước không sử dụng tới linh lực mà nói, cho dù hắn ta có dốc hết tất cả át chủ bài thì dưới một quyền vừa rồi tuyệt đối cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là bị gạt bỏ. Đó đúng chính là một loại lực lượng áp chế tuyệt đối. Đây chính là lực lượng của địa chí tổn đấy sao? Mục Trần tự mình lẩm bẩm. Vào giờ khắc này, hắn ta bỗng nhiên có một chút nghĩ tới mà sợ. Nếu như lúc trước gặp phải Tả trưởng lão ở vào thời kỳ toàn thịnh, thì e rằng cho dù hắn ta có lấy được đồ linh vệ để làm át chủ bài, cũng đều chưa chắc có thể toàn thân lùi trở ra. Bởi vì lấy lực lượng áp chế tuyệt đối của địa chí tôn, thực sự sẽ có không ít thủ đoạn làm cho hắn ta chẳng có cơ hội thúc giục chiến ý từ đồ linh vệ, thì liền đã bị gạt bỏ rồi. Bất quá, sau khi giằng co một lúc, thì khóe miệng của Mục Trần cũng hiện ra một nụ cười vui mừng. Bởi vì cái loại lực lượng đáng sợ này, đến ngày hôm nay, hắn ta cũng đã chân chính có được rồi. Lúc này đây, cho dù Tả trưởng lão có dùng trạng thái toàn thịnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, thì hắn cũng đã chẳng cần phải sợ hãi. Xa xa, ở tại một vị trí khác bên trong thiên hà, Cửu và Mandala lăng không ở bên trên mặt sông. Các nàng cũng nhìn qua thân ảnh hiên ngang đang đứng ở kia, trên gương mặt đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Mục Trần thành công rồi chứ? Cửu kinh hỉ hỏi ra. Nàng có thể cảm nhận được từ bên trong cơ thể Mục Trần đang phát ra một loại áp bách khiến cho nàng không thể nào kháng cự. Loại áp bách này hiển nhiên không phải là từ một tên cửu phẩm viên mãn có thể làm ra được. Nhưng mà chỉ mới thành công một nửa thôi. Trên khuôn mặt Mandala cũng hiện ra một nụ cười. Lúc này lực lượng của Mục Trần xem như đã bắt đầu chuẩn bị bước vào cấp độ địa chi tôn. Cửu nghe vậy thì như chút được gánh nặng, sau đó đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn qua thân ảnh của Mục Trần. Nhiều năm trước kia, khi lần đầu nàng gặp Mục Trần, trong mắt của nàng hắn ta bất quá chỉ là một tên thiếu niên yếu đuối non nớt. Ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới cái tên thiếu niên non nớt kia hôm nay ở đây trước mắt của nàng đã bước một chân vào giai tầng siêu cường giả địa chi tôn. Nàng đã từng dành cho hắn rất nhiều che chở, đã từng là át chủ bài để bảo vệ tính mạng của hắn. Thế nhưng ngày hôm nay, loại quan hệ này đã trực tiếp phản ngược trở lại. Điều này làm cho cửu U cảm thán một phen. Nhưng mà tại sao chỉ mới gọi là thành công một nửa? Một lát sau, cửu U đột nhiên quay lại hỏi Mandala. Mandala chỉ về phía hư không nói ra. Muốn chân chính tiến vào địa chi tôn thì còn một bước vô cùng quan trọng nữa. Cũng chính là thử thách cuối cùng. Không biết đã có bao nhiêu thiên kiêu đều là vẫn lạc ở tại thử thách này. Cửu U cả kinh, rồi chợt mạnh mẽ hiểu rõ, khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng. Là linh kiếp sao? Địa chi tôn là cấp bậc thật sự quá mức cường đại. Mỗi khi sinh ra thì sẽ dẫn tới thiệt đổ, từ đó sẽ tạo ra kiếp nạn. Mà kiếp nạn này đúng chính là chi tôn linh kiếp, gọi tắt là linh kiếp. Linh kiếp uy lực to lớn, đã từng gạt bỏ đi không biết bao nhiêu là thiên kiêu có ý đồ trùng kích vào địa chi tôn, khiến cho tất cả bọn họ hóa thành tro bụi. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều cường giả đều phải dừng bước tại cửu phẩm viên mãn, bởi vì sợ hãi không dám trùng kích tới. Nếu như vừa rồi chi tôn hải vỡ vụn thì linh lực sẽ cải tạo thân thể. Như vậy thì linh kiếp này chính là nhằm vào chi tôn pháp thân. Chân chính địa chi tôn thì bọn họ đã không có pháp thân nữa rồi, mà là một loại càng cường đại hơn, gọi là chi tôn pháp tướng. Mandala nhẹ gật đầu nói tiếp. Chỉ khi nhận lấy linh kiếp thì chi tôn pháp thân mới có thể chân chính lột xác trở thành chi tôn pháp tướng, có thể cầu thông thiên địa, có được lực lượng để kiêu ngạo. Cửa thứ nhất Mục Trần cũng đã trải qua rồi, như vậy kế tiếp đúng chính là linh kiếp đấy. Cửu nghe vậy trong mắt cũng hiện ra vẻ lo âu. Linh kiếp thật sự là có mức cường thịnh, dưới thử thách của nó không biết đã có bao nhiêu thiên kiều hồn phi phách tán. Ngay khi cửu cùng với Mandala nói xong thì ở bên trên thiên hà đột nhiên có thanh âm cực kỳ trầm thấp vù vù vang lên. Sau đó toàn bộ thiên địa đều dần dần trở nên tối sầm, thậm chí linh lực ở bên trong thiên địa đều giống như nước bị đun bắt đầu điên cuồng sôi trào. Mục Trần cũng đã nhận ra biến hóa này, ngẩng đầu lên sắc mặt ngưng trọng nhìn vào chư không trung, chỉ thấy không gian bên trên đó đã trở nên cực độ vặn vẹo, vô cùng vô tận linh lực từ bên trong thiên địa hội tụ tới, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ thành vân hà. Một cú áp bách phát ra từ bên trong đó làm cho Mục Trần sợ hết hồn hết vía. Cái này là linh kiếp trong truyền thuyết đấy sao? Mục Trần lẩm bẩm nói, song trường nắm chặt lại. Đây chính là thử thách lớn nhất khi tiến vào địa chi tôn. Chỉ có thành công vượt qua nó thì mới có thể triệt triệt đề bước vào cảnh giới hắn ta hằng mơ ước. Linh kiếp chủ yếu nhằm vào chi tôn pháp thân. Nếu như pháp thân bị phá hủy, như vậy bản thân của ngươi cũng sẽ phải chịu trọng thương cực kỳ lớn. Thậm chí nếu nặng hơn sẽ trực tiếp bị hủy diệt ấy. Ở cách đó không xa, thiên đế thản nhiên nói tiếp. Kiếp nạn này không ai có thể trợ giúp ngươi. Toàn bộ đều phải do ngươi tự mình vượt qua, cho nên có thể vượt qua được hay không thì chỉ có chính người mới biết được. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó gật đầu lia lịa. Rồi hắn ta cũng không nhiều lời, hai tay xoay tròn, lập tức đã khiến cho phía dưới thiên hà bốc lên vòng nước xoáy vạn trượng. Mắt thường có thể trông thấy được linh lực bành trướng cuồn cuộn phát ra, cuối cùng bị Mục Trần trực tiếp nuốt vào. Linh lực mênh mông tới như vậy, nếu như là Mục Trần của trước kia thì tối thiểu sẽ phải hao phí cả nửa ngày thời gian mới có thể hấp thu và luyện hóa. Thế nhưng lúc này đây, hắn ta đã nửa bước chân bước vào cấp độ địa chi tôn, thì một đám linh lực bành trướng đó vừa mới tiến vào bên trong cơ thể liền đã bị hắn ta thôn phệ không còn thừa một giọt. Chi tôn hải vào lúc này đã bị nghiền nát, thế nhưng từ góc độ nào đó mà nói, chi tôn hải cũng không phải biến mất, bởi vì nó đã trực tiếp nhập vào trong huyết nhục, trong mỗi tế bào của Mục Trần. Mỗi một thứ trong cơ thể của hắn ta bây giờ đều có thể xưng là chi tôn hải, cho nên sức chứa linh lực vào lúc này đã đạt tới một mức độ không thể nào tưởng tượng được so với trong di vãng. Khó trách được địa chi tôn lại có thể hạ gục tất cả mọi cấp độ ở bên dưới của nó. Cảm thu được linh lực trong cơ thể đã bành trướng không cách nào hình dung, Mục Trần cũng không nhìn được cảm thán một tiếng. Dưới địa chi tôn, rất nhiều cường giả đều phải dựa vào sức mạnh của chi tôn hải, mà bây giờ ở trong cơ thể địa chi tôn tất cả mọi nơi đều là chi tôn hải. Như vậy so sánh thì không biết cái nào mới gọi là lực lượng chân chính áp đảo. Áp đảo tới bước này bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều không thể nào đền bù. Mục Trần lúc này không ngừng hấp thu linh lực từ bên trong thiên hà, hiển nhiên muốn nhờ vào sự dồi dào của nó để làm cho linh lực của bản thân mình đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Mà lúc này ở trên cao, linh lực mênh mông đáng sợ cũng đã ngưng tụ tới trình độ vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy linh vân chồng chất lên nhau, bên trong linh vân đã có thêm sấm sét sáng rỡ thoáng hiện ra. Từng tiếng sấm nổ không ngừng vang vọng ở bên trong đất trời, dẫn tới vạn vật đều trở nên yên tĩnh, dường như không dám cùng thiên uy tranh phong. Mục Trần cũng một lần nữa hít sâu vào một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc, hai tay đột nhiên kết ấn, Ngay lập tức, tử kim quang mang bùng phát ra sau lưng, cuối cùng biến thành một đạo tử kim cự nhân cao cả trăm trượng, đúng chính là bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân hiện sau lưng, lại cảm thụ được bản thân đã bước vào trạng thái viên mãn. Trong mắt bộc trần và lúc này, chiến ý nóng bỏng liền bạo phát ra. Hắn ta nhìn qua linh vân trùng trùng điệp điệp ở bên trên bầu trời, nhưng không được liền liếm môi một cái. Ngày hôm nay ai cũng không thể ngăn trở hắn bước vào địa chi tôn. Linh kiếp này muốn tới ngăn cản hắn, vậy thì hắn sẽ cương rắn đánh nát nó. Hết chương 1193. Chương 1194. Thi triển thủ đoạn đồ linh kiếp. Trên không thiên hà, linh vân dày đặc trồng chất hồi tụ, lồng lấy lôi đình ngẫu nhiên hiện lộ ra. Tiếng sấm trầm thấp vang vọng trong thiên địa, mang tới áp bách làm cho lòng người tâm thần đều rung động. Vốn là nước sông cuồn cuộn thiên hà, và lúc này cũng trở nên bình thường trở lại, phảng phất như đang phải nhận lấy uy áp của thiên uy. Mục Trần ngửa đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng nhìn qua cái phiến linh vân kia. Ở chỗ đó, lôi đình đang hiện ra lồng lấy sắc thái, tất cả chúng nó đều là do linh lực trong thiên địa áp xúc mà thành. Mỗi một đạo đều mang theo lực lượng vô cùng kinh người, cho dù là chân chính hạ vị địa chi tôn cũng không dám sinh ra lòng khinh thường. Ánh mắt nhìn tới lôi đình lồng lấy đó, ngay cả thân thể Mục Trần bởi vì đã trải qua vô số lần cải tạo trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác được từng trận lạnh lẽo. Nếu như không cẩn thận đối đãi, chỉ sợ cho dù thân thể của anh ta có đạt tới bước này thì đều không chịu nổi sự oanh kích của nó. Từ kim sắc bắt đầu kim thân đứng sừng sững ở sau lưng Mục Trần, từ kim hào quang phát tán ra, toàn bộ thân thể tràn ngập một loại bất hủ khí tức, như vậy mới làm cho Mục Trần an tâm hơn một chút. Xem như từ sau khi thành công đem nó tu luyện ra cho tới nay, đây sẽ là lần đầu tiên phải đối mặt với chân chiến. Mục Trần hiển nhiên cũng rất muốn xem bất hủ kim thân mà hắn ta chờ mong bao nhiêu năm qua đến cuối cùng có bao nhiêu năng lực. Bên trong thiên địa vào lúc này cũng chỉ còn lại từng đạo tiếng sấm không ngừng vang vọng lên, tất cả vạn vật đều đã trở nên yên tĩnh. Loài rằng con này ước chừng mấy phút đồng hồ về sau thì đã trông thấy xa xa ở bên trên không trung dày đặc linh vân đã bắt đầu phiêu động, rồi chỉ trong tích tắc đột nhiên bị xé nứt ra, một đạo lôi đình hoa mỹ ầm ầm rơi xuống. Cái đạo lôi đình rực rỡ tươi đẹp này ước chừng trăm trượng tả hữu, giống như một đầu cơ long màu sắc sặc sỡ, chỉ lộ ra một tiếng gào thét cao chót vót, sau đó lao xuống. Những nơi đó đi qua, không gian đều trở nên cực độ vặn vẹo, ánh mắt nhìn tới phảng phất đều đã bị méo mó. Lồng lấy lôi đình tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt là đã xuyên thấu qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía trên Mục Trần, rồi không có một chút khách khí nào, hung hăng oanh kích tới bất hủ kim thân. Mục Trần thấy vậy thì cũng không dám lãnh đạm một chút nào, tâm thần vừa khẽ động, bất hủ kim thân liền ngửa mặt lên trời gào thét, hào quang từ kim trong mắt đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể, một đạo cửa đại từ kim cổ sáng trực tiếp từ trong miệng bất hủ kim thân bao phát ra, bên trong cổ sáng đó ẩn chứa linh lực vô cùng mênh mông. Cả hai giống như thể thiên thạch hung hăng đụng vào nhau, ngay lập tức không gian ở chỗ đó liền sụp đổ. Mắt thường có thể trông thấy được linh lực trùng kích giống như thể hồng thủy đối với bốn phương tám hướng càng quét ra, cả con sông thiên hà và lúc này đều đã bị cái loại trùng kích đó trực tiếp áp chế phải trầm xuống, văn trường sóng lớn bị ép cuốn xuống dưới, cảnh tượng dị thường đổ sổ. Cả hai điên cuồng phóng thích ra lực lượng đáng sợ, cứ rằng co như vậy mấy phút đồng hồ thì cái từ kim cột sáng cuối cùng cũng đã có một chút kiệt lực, dưới sự oanh kích của lồng lấy lôi đình trực tiếp bao vỡ đi. Bất quá tuy rằng đã bị vỡ vụn, nhưng mà từ kim cột sáng cũng đã đem lực lượng của đạo thứ nhất lôi đình tiêu hao đi thất thất bát bát, số lôi đình còn lại tiếp tục oanh kích lên thân thể bất hủ kim thân, thế nhưng lại không thể làm cho nó chấn động một chút nào. Tuy rằng đã chống đỡ được một đạo linh kiếp thứ nhất, thế nhưng thần sắc Mục Trần lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào, ngược lại càng phát ra ngưng trọng và kiêng kỵ hơn. Đạo linh kiếp thứ nhất đúng chính là yếu nhất rồi, thế nhưng hắn ta vẫn như cũ không thể nào triệt để chống đỡ được nó. Như vậy thì mấy đạo lúc sau tình huống sẽ càng ngày càng trở nên hiểm trở. Chống đỡ được rồi. Xa xa cựu trông thấy vậy, khuôn mặt cũng hơi hiện ra vẻ vui mừng. Linh kiếp sở hữu tới 9 đạo, một đạo so với một đạo lại càng lợi hại hơn, vừa rồi mới chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, về sau sẽ càng ngày càng khó giải quyết. Mandala ngược lại thì lắc đầu, bản thân nàng dù sao cũng đã trải qua một bước này, cho nên tự nhiên có hiểu biết hơn Mục Trần. Tuy lúc trước hắn ta đúng là đã chống đỡ được một đạo linh kiếp đầu tiên, thế nhưng hiển nhiên vẫn đã có một chút miễn cưỡng. Nếu như cứ chiếu theo loại tình huống này mà nói, chỉ sợ đúng là sẽ không quá dễ dàng. Trong khi các nàng đang nói chuyện thì ở phía trên không trung, linh vân trầm trọng lại một lần nữa dao động, một đạo lôi đình lồng lấy càng thêm khổng lồ hơn, lại một lần nữa như ẩn như hiện giống như thể một đầu cự long đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối nhìn xuống chằm chằm. Rồi Linh Vân đột nhiên bị ra nứt, đào Tráng Kiền Lôi Đình trực tiếp đánh xuống, trực chỉ Bất Hủ Kim Thân. Sắc mặt Mục Trần đã trở nên ngưng trọng. Lúc trước chủ động xuất kích với đào Lôi Đình đầu tiên, hắn ta hiển nhiên đã ăn phải một chút thiệt thòi nhỏ, cho nên lần này không dám tiếp tục ngay bên nữa. Từ kim hào quang điên cuồng dâng lên ở quanh thân Bất Hủ Kim Thân, sau đó tạo thành một tấm màn từ kim hào quang vô cùng to lớn ở phía trên đầu. Bên trên tấm màn hào quang đó, linh lực đang lưu chuyển tạo ra chấn động vô cùng khủng bố. Lúc này đây, Mục Trần hiển nhiên có ý định áp dụng tư thái phòng ngự. Từ kim hào quang vừa hình thành thì lồng lẫy Lôi Đình cũng đã hung hăng oanh xuống. Phía trên màn hào quang lập tức bị nứt vỡ, tạo ra từng đạo vết rạn. Lôi quang giống như thể điên xà nhanh chóng lao ra, ý đồ muốn phá hư từ kim hào quang. Dưới sự ăn mòn của chúng nó, từ kim hào quang không thể nào kiên trì được bao lâu, liền đã ầm ầm bạo vỡ ra. Ngay lập tức lồng lẫy Lôi Đình không một chút khách khí oanh tại phía trên Bất Hủ Kim Thân. So với lần thứ nhất hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều, làm cho từ kim hào quang sáng ngời ở quanh thân Bất Hủ Kim Thân chỉ trong khoảnh khắc đã bị mở đi mấy phần. Và Mục Trần có liên hệ chặt chẽ với Bất Hủ Kim Thân, cũng như đã gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi nhưng không được phun ra, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không hề ngờ tới uy lực của linh kiếp lần này lại kinh khủng tới như vậy. Xem ra bằng vào lực lượng của Chỉ Tôn Pháp Thân thì không cách nào ngăn cản được cái linh kiếp này rồi. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Sau đó thân hình hắn ta khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên bờ vai Bất Hủ Kim Thân. Bàn tay vừa nắm chặt, phong thần phiến liền hiện ra. Loại thời điểm như thế này hiển nhiên chỉ có thể dốc hết toàn bộ át chủ bài ra rồi. Ngay khi Mục Trần vừa cầm tới phong thần phiến thì ở bên trên không trung, đạo Lôi Đình Hòa Mỹ thứ ba cũng đã ầm ầm lao tới, thể tích so với hai đạo trước còn bành trướng ra mấy lần nhiều. Mục Trần không chút do dự thúc giục phong thần phiến, lập tức một đạo thanh sắc long quyền phong bạo cửa đại hình thành ở bên trong thiên địa, mang theo hủy diệt chi lực cùng với cái đạo Lôi Đình đang hạ xuống ngành hám cùng một chỗ. Âm thanh phong bạo không ngừng vang vọng khắp hư không. Bất quá lần này làm cho Mục Trần hơi chút thở dài chính là khi hắn ta cùng với Bất Hủ Kim Thân và phong thần phiến đồng thời ra tay thì cái đạo linh kiếp thứ ba rốt cuộc cũng đã bị hắn ta cưỡng ép ngăn cản lại. Mục Trần nhìn qua Lôi Đình đang từ từ tiêu tán, thân thể căng cứng và lúc này mới buông lỏng ra một chút, rồi đột nhiên trong lòng lại khẽ động, bởi vì hắn ta cảm giác được bên trong những Lôi Đình đang tiêu tán kia từ hồ đã rơi ra một ít kỳ lạ năng lượng sắp nhập vào bên trong Bất Hủ Kim Thân. Những năng lượng này cũng không hề gia tăng lực lượng cho Bất Hủ Kim Thân, thế nhưng Mục Trần đã có thể cảm nhận được sự liên hệ giữa Bất Hủ Kim Thân cùng với thiên địa đúng là đã trở nên càng thêm chặt chẽ hơn. Nguyên lai cái linh kiếp này lại có thể làm cho Chỉ Tôn Pháp Thân cùng với thiên địa này có mối liên hệ sâu sắc hơn. Khó trách được những hạ vị địa chỉ tôn kia đều có thể ngôn xuất pháp tùy, một lời liền dẫn động phong vân. Mục Trần đã có chỗ hiểu ra, nguyên lai lực lượng đó đều là do linh kiếp ban tặng. Xem ra cái gọi là linh kiếp này là một loại khảo nghiệm, cũng là một hồi cơ duyên. Đã như vậy, hãy để cho cái linh kiếp này tới mãnh liệt hơn một chút đi ha. Mục Trần nhẹ nhàng đong đưa phong thần phiến trong tay, ánh mắt nóng rực nhìn lên trên không trung nơi linh vân dày đặc đó. Mà dường như phát giác được ánh mắt của Mục Trần, linh vân liền lập tức kịch liệt sao động, rồi chỉ trong tích tắc là bị xé nứt ra, hai đạo linh kiếp ầm ầm rơi xuống. Mục Trần trông thấy hai đạo linh kiếp này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, không dám lãnh đạm một chút nào. Phong thần phiến rời tay đón gió tăng vọt, bành trướng ra trăm trường tả hữu, linh lực bàng bạc ở bên trong cơ thể không ngừng liên tục dùng mạnh rót vào nó. Phong thần phiến run lên, vô số thanh sắc long quyền phong bạo giống như thể phong long càng quét ra. Mục Trần lúc này cũng đã đem lực lượng của phong thần phiến thu dục tới cực hạn. Lực lượng của mỗi một đạo long quyền phong bạo đều đủ khiến cho chính bản thân hắn ta của Di Vãng đều phải cảm thấy run rẩy. Từng đạo phong bạo cùng với hai đạo Lôi Đình kia hung hăng đụng vào nhau, sấm sét không ngừng vang lên trong thiên địa. Rồi nương theo từng đạo phong bạo bị phá hủy thì hai đạo linh kiếp cũng dần dần trở nên suy yếu đi rất nhiều. Mục Trần nhìn qua hai đạo linh kiếp đã dần dần tiêu tán thì cũng lặng lẽ thở dài ra một hơi. Thế nhưng mà ngay khi hắn ta vừa mới xả hơi một cái thì lập tức hai đạo linh kiếp kia đột nhiên nổ tung, rồi phía sau nó liền đã có thêm một đạo linh kiếp hình thành, tốc độ nhanh không thể nào hình dung nổi, xuyên thấu qua từng đạo phong bạo hướng thẳng tới Mục Trần bắn đến. Một lần duy nhất này vậy mà hạ xuống tới ba đạo linh kiếp. Biến cố đột nhiên xảy ra nhất thời làm cho cửu ở xa xa khuôn mặt đều biến đổi, nhưng không được thất thành kinh hô lên. Đạo linh kiếp thứ ba chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên Mục Trần. Bất quá ngay khi nó sắp rơi xuống thì thì tay áo của Mục Trần đã đột nhiên rung lên. Một miếng thạch ấn liền bay ra, rồi từ trong đó lập tức lướt ra một mảnh hải dương màu đen, bùng phát ra sóng biển màu đen vạn trượng, trùng trùng điệp điệp cùng với cái đạo linh kiếp này va chạm vào nhau, cuối cùng đem nó hóa giải đi. Không ngờ lại giả hoạt tới như vậy. Mục Trần trông thấy đạo linh kiếp kia đã tiêu tán thì cũng không nhìn được lau đi mồ hôi lạnh. Còn may hắn ta đã cẩn thận sớm âm thầm tế ra phúc hải ấn để làm chuẩn bị, nếu không thì lần này đã bị cái đạo linh kiếp thứ ba kia bổ trúng, sợ rằng không chết cũng phải bị lột ra. Như vậy có lẽ cũng chỉ còn lại 4 đạo linh kiếp rồi. Bàn tay Mục Trần vừa nhấc lên, phúc hải ấn lơ lửng ở trước người, tay kia thì cầm phong thần phiến, dưới chân bất hủ kim thân đang tản mát ra bất hủ kim quang để hắn ta bảo hộ chặt chẽ ở bên trong. Cơ hồ vào lúc này Mục Trần đã đem ra tất cả át chủ bài, nghĩ tới đã có thể chống cự lại 4 đạo linh kiếp tiếp theo rồi nha. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, bên trên không trung linh vân không ngừng dao động, từng đạo lôi đình càng thêm tráng kiên khủng bố hơn, một đợt nối một đợt liên tiếp oanh kích xuống. Bất quá đã trải qua 5 đạo linh kiếp trước đó oanh kích, cho nên Mục Trần hiển nhiên đã có một chút kinh nghiệm. Nhờ vào phong thần phiến cùng với phúc hải ấn, 2 đạo thánh vật thủ hộ, tuy nói vẫn gặp phải một chút nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn miễn miễn cương cương đem từng đạo linh kiếp chống đỡ lại được. Sau nửa canh giờ trôi qua thì 8 đạo linh kiếp cũng đã bị Mục Trần vượt qua. Tuy nói đã vượt qua 8 đạo linh kiếp, thế nhưng Mục Trần vào lúc này trạng thái hiển nhiên cũng chẳng phải tốt đẹp. Phía trên thân thể cũng đã bị nhiễm một ít sắc thái lồng lấy, đó chính là do linh kiếp đã bổ chúng. Chúng nó chính là một loại linh lực vô cùng pha tạp, nếu như bị xâm nhập vào bên trong cơ thể, tất nhiên sẽ giống như độc khí vậy, bắt đầu ô nhiễm linh lực của bản thân, tạo thành tổn thương cực kỳ lớn. Bởi vậy lúc này Mục Trần cũng chỉ có thể không ngừng thúc giục linh lực, cố gắng giằng co để làm cho chúng nó tiêu hao, sau đó triệt để hóa giải đi. Mà bất hủ kim thân ở dưới chân hắn ta đồng dạng vào lúc này cũng đã trở nên mờ đi rất nhiều, hiển nhiên chống cự với linh kiếp thì nó cũng đã bị tiêu hao lực lượng vô cùng to lớn. 8 đạo linh kiếp đã xong rồi, chỉ còn một đạo cuối cùng nữa thôi. Mục Trần gắng đầu nhìn qua đám linh vân đã trở nên mỏng manh rất nhiều, tuy nói đã chỉ còn lại một đạo linh kiếp cuối cùng, thế nhưng chẳng biết vì sao Mục Trần lại cảm giác không thể nào vui lòng được, ngược lại còn có một chút bất an. Bởi vì cái đạo linh kiếp thứ 9 kia thực sự đã nổi lên ngưng tụ rất là lâu, thế nhưng mà vẫn chưa hề đánh xuống. Hiển nhiên cái đạo linh kiếp này, uy lực của nó sẽ viễn siêu bất kỳ một đạo linh kiếp nào lúc trước đó. Sắc mặt Mục Trần vô cùng nghiêm túc, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, chờ đợi một đạo linh kiếp cuối cùng đánh xuống. Chỉ cần có thể sống đi qua, như vậy hắn ta đã chính thức bước vào địa chi tôn cảnh. Ở xa xa, cửu cũng đã cảm thấy linh vân ở bên trên bầu trời đang phát ra áp bách càng ngày càng trở nên khủng bố. Mặc dù bản thân chưa chính thức đối mặt với nó, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được Mục Trần lúc này đang gặp phải áp lực vô cùng to lớn. Bản thân lại không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện Mục Trần, hy vọng hắn ta có thể vượt qua cửa ải này. Hơn nữa, chính nàng lúc này cuối cùng cũng đã minh bạch vì sao rất nhiều cửu phẩm viên mãn cường giả đối với linh kiếp lại sợ giống như sợ cỏ vậy. Liền ngay cả Mục Trần bưu hắn tới như vậy thì đều phải chật vật ở bên dưới linh kiếp, chứ huống chỉ là người bình thường cơ chứ. Yên tĩnh ở bên trong thiên địa giằng co một hồi khá lâu thì linh vân ở bên trên không trung rốt cuộc một lần nữa dao động, chỉ thấy vô tận quang mang lồng lấy mãnh liệt bắn ra, toàn bộ thiên địa bị hào quang đó chiếu rọi tới đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tầng linh vân bên trên bầu trời dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu cuộn mình lên, đến một lát sau dĩ nhiên đã biến thành một đầu vân hà đang dao động giống như thể một con cự long. Cự long chiếm giữ giữa hư không, một tia sáng giống như thể mắt rồng tập trung vào Mục Trần, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ cả thiên địa. Mandala trông thấy linh vân lại hóa thành hình rồng, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc như không được biến đổi, có chút chấn động thấp giọng nói: Đệ cửu linh kiếp vậy mà lại hóa hình. Như vậy là có ý tứ gì chứ? Cửu chưa hiểu vội vàng liền hỏi. Hết thảy linh kiếp đều sẽ trở thành hình dạng lôi đình, nhưng mà có một ít đặc thù linh kiếp lại có năng lực hóa hình. Bình thường mà nói, linh kiếp như vậy thực sự có một chút thừa thớt, và trình độ cường hành của nó cũng quyết định bởi chi tôn pháp thân của người đang độ kiếp có trình độ mạnh hay yếu. Bất hủ kim thân của Mục Trần chính là văn cổ bất hủ thân thể tiến hóa thứ hai, nếu như bài danh ở trong số 99 danh hạ pháp thân thì tuyệt đối sẽ lọt vào top 15. Khó trách được đệ cửu linh kiếp này sẽ hóa hình như vậy. Mandala nói tới phần cuối thì cũng đã bừng tỉnh ra đại ngộ. Cửu cũng chỉ có thể ấp úng im lặng, không nghĩ tới Mục Trần tân thân khổ khổ tu luyện thành bất hủ kim thân Ngược lại bởi vì vậy sẽ phải thừa nhận khảo nghiệm lại càng lớn hơn nữa. Mandala khẽ thở ra một tiếng, sau đó cười khổ nói: bất quá linh kiếp bậc này tuy đúng là nguy hiểm, nhưng nếu như có thể vượt qua được, vậy thì chỗ tốt cũng sẽ càng lớn hơn. Cho nên mới nói cái này không biết là phúc hay là họa nữa đây. Trong khi các nàng đang nói chuyện thì Mục Trần cũng đã ngẩng đầu nhìn lên đạo linh kiếp đã hóa thành hình đồng kia, sắc mặt lúc này cũng có một chút khó coi, cười khổ nói: ôi, cái này thật đúng là phiền toái rồi đấy. Tuy rằng cái hình đồng linh kiếp kia vẫn còn chưa hạ xuống, thế nhưng Mục Trần đã có thể cảm giác được một loại áp bách làm cho da đầu của anh ta có một chút run lên chấn động. Loại trình độ thiên kiếp như thế này, sợ rằng coi như là phong thần phiến cùng với phố khải ấn cũng đều không cách nào ngăn cản nổi rồi. Mục Trần nhìn thoáng qua phong thần phiến ở trong tay cùng với phố khải ấn đang lơ lửng trước mặt, lông mày nhíu chặt lại. Đối với trình độ linh kiếp như thế này, hắn ta nhất định phải có thủ đoạn khác thì mới có thể ổn thỏa được. Thế nhưng ngày hôm nay, át chủ bài đều đã ra hết rồi, vậy còn thủ đoạn gì nữa đây cơ chứ? Ý niệm vừa tới, trong lòng Mục Trần liền khẽ động, cúi đầu nhìn về phía bất hủ kim thân, ánh mắt lấp lóe. Lúc trước, đại nhập bất diệt thân cũng đã có cửu dương thần thông, mà hôm nay nó cũng đã tiến hóa trở thành bất hủ kim thân. Như vậy không có khả năng đơn giản cho được. Hiển nhiên hắn ta vẫn chưa đem tiềm lực của bất hủ kim thân đã móc đi ra. Mà điều này thực sự cũng không thể trách được Mục Trần, bởi vì kể từ lúc tu luyện thành bất hủ kim thân cho đến bây giờ, hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để tiến hành xâm nhập cảm ngộ lực lượng của nó cả. Nhưng bất kể như thế nào thì dưới tình huống lúc này, hắn ta sẽ phải dung tâm nhiều một chút rồi. Nghĩ đến đây, Mục Trần liền không do dự nhắm hai mắt lại, linh lực trong cơ thể không ngừng phát ra cùng với bất hủ kim thân ở dưới chân triệt để tương dụng lại với nhau. Ở xa xa, thiên đế một mực vẫn đang lặng lặng nhìn Mục Trần chống lại linh kiếp. Vừa mới trông thấy một màn này, lông mày ngược lại nhẹ nhàng thoáng giãn ra, giống như đang cười mà không cười, lẩm bẩm nói: tiểu tử, cuối cùng cũng đã nhớ tới bất hủ kim thần rồi sao? Bên trên không trung, linh kiếp đã hóa thành hình rồng, rốt cuộc vào lúc này đã đem được lượng thúc giục tới cực điểm. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng long ngâm làm cho thiên địa đều chấn động. Rồi sau đó, đuôi rồng hất lên ngay lập tức đáp xuống, mang theo hủy diệt chi lực bay thẳng tới Mục Trần. Linh kiếp hình rồng đi tới đâu, phía thiên địa phảng phất đều sụp đổ tới đó. Thiên hà ở phía dưới bị lực lượng đáng sợ này ép tới, trực tiếp xé rách ra một đạo khe rãnh khổng lồ mấy vạn trượng, phảng phất như đã đem nó một phần thành hai. Khi linh kiếp hình rồng đang phong xuống, Mục Trần khẽ động bấm tay một cái, chỉ thấy phong thần phiến đón gió mà bay, điên cuồng vô ra, tạo thành từng đạo long quyển phong bạo to lớn cả vạn trượng. Phúc hải ấn cũng đồng thời trào ra hải dương màu đen, bạo phát ra sóng lớn ẩn chứa lực lượng có thể nghiền nát cả vạn trượng núi cao, hung hăng lao về phía linh kiếp hình rồng. Thế nhưng vừa lao vào trong chốc lát thì tất cả đều đã bị linh kiếp hình rồng cơ hồ lấy một tư thái không thể nào đỡ nổi phá tan công kích của hai đạo thánh vật. Phong thần phiến bị hình rồng linh kiếp chấn ngược bắn trở ra, Phúc hải ấn cũng bị đẩy lùi lại, đem Mục Trần đang ở phía bên dưới trực tiếp bao lô ra ở dưới linh kiếp hình rồng. Thanh âm long ngâm chói tai vang vọng ra, thế nhưng Mục Trần vẫn như cũ, giống như bàn tay không hề dao động. Tinh thần của anh ta lúc này đã triệt triệt để cùng với bất hủ kim thân tự dùng ở một chỗ, làm như vậy thì mới có thể đả móc ra thiên phú thần thông của bất hủ kim thân. Cuồng bạo trùng kích trực tiếp từ bên trên bao phủ xuống, làm cho phía trên làn da của Mục Trần đã có huyết vụ bắn đi ra, chỉ trong khoảnh khắc đã biến anh ta trở thành một huyết nhân. Thế nhưng Mục Trần vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu chống cự. Xa xa, cửu u trông thấy một màn này, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đầu ngón tay siết vào thật sâu, đâm vào bên trong lòng bàn tay. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Đến khi linh kiếp hình rồng đã vọt vào phía trước Mục Trần chỉ còn khoảng cách cỡ 10 trượng, thì hai mắt đang đóng chặt của anh ta rốt cuộc cũng đã mở ra. Bên trong đồng tử vốn đen kịt và lúc này đã triệt triệt để biến thành màu tử kim. Một tay của anh ta vừa kết ấn thì bắt đầu kim thân ở dưới chân cũng vào lúc này kết xuất ra một đạo ấn pháp giống hệt. Hào quang tử kim chói mắt từ bên trên thân thể nó bạo phát đi ra. Những hào quang tử kim này điên cuồng hội tụ lại, cuối cùng dùng một loạt tốc độ kinh người biến thành hai đạo tử kim quang văn to lớn. Hai đạo tử kim quang văn này mang theo khí tức cổ xưa, hơn nữa di thường huyền ảo tối nghĩa, giống như thể là do thần linh đã tiện tay làm ra. Sau khi thần bí tử kim quang văn đã ngưng tụ, thì Mục Trần vào lúc này cũng đã ngẩng đầu nhìn tới linh kiếp hình rồng, thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền ra: thiên địa nứt vỡ, ta vẫn bất hủ, bất hủ thần văn. Dứt lời, Mục Trần giơ tay lên, sau đó đột nhiên nắm chặt lại. Ngay tại thời khắc đó, Hai đạo tử kim quang văn liền giống như tử kim cự long xông ra, rồi trực tiếp quấn quanh cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một mặt tử kim chi thuẫn mỏng manh. Ngay khi tử kim chi thuẫn vừa mới hình thành, thì linh kiếp hình rồng cũng đã ầm ầm rơi xuống, mang theo lực lượng hủy diệt, hung hăng oanh kích lên phía trên tử kim chi thuẫn mỏng manh kia. Và lúc này, phảng phất như có một vầng diệu nhật đã bay lên ở bên trong thiên địa. Ngay sau đó, sóng xung kích không cách nào hình dung nổi, điên cuồng lan tràn ra tàn sát bừa bãi. Không gian ở bên trong toàn bộ thiên địa và lúc này đều bị nứt vỡ, bắn ra vô số không gian toái phiến. Thiên hà ở phía dưới càng sụp đổ ra, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ cả 10 vạn trượng. Nước sông không ngừng đổ xuống, nhưng lại không thể nào đem nó bồi đầy. Mandala lập tức vung tay lên, một đạo linh lực bình trướng liền xuất hiện ở phía trước nàng ta cùng với cửu, đem cái đạo lực lượng cùng bạo trung kích này đều chống cự lại. Mà thiên đế thì vẫn như cũ đứng chắp tay, những đạo trung kích lao tới trước mặt nàng ta để theo gió tiêu tán. Lực lượng hủy diệt trung kích ở bên trong thiên địa giằng co tròn vẹn mười mấy phút đồng hồ, sau đó mới từ từ tan đi. Đôi mắt đẹp của cửu ngay lập tức phóng tới vị trí của mục trần lúc trước, ngọc thủ run rẩy nắm thật chặt. Nàng ta hiển nhiên rất muốn biết dưới trần linh kiếp khủng bố này, mục trần đến thuộc cùng là thành công hay là đã thất bại. Hết chương 1194. Hà Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.